Tâm bệnh là em, chương 48, khi đó, em là một tiểu tiên nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên, ngại ngùng, một lúc lâu sau, Yến Ngẩm Ngôn mới trả lời câu hỏi của cô. Động tác chải đầu vẫn tiếp tục, mặt không đổi sắc, hai mắt sáng ngời, nhìn không ra anh đang thẹn thùng. Ngược lại, Tần Tang đang ngồi trước bàn trang điểm. Khuôn mặt lại đỏ như máu. Cô thầm mắng Yến Cẩm Ngôn vài câu. Sau đó cắn môi. Có chết cũng không bắt chuyện. Trong phòng im lặng một lúc. Cuối cùng Yến Cẩm Ngôn cũng lau tóc cho Tần Tang xong. Anh nhìn khuôn mặt Tần Tang e thẹn. Không khỏi cúi người. Cố ý đưa tay lên cầm lược nhẹ nhàng xẹt qua má cô. Ngay lúc đó, Tần Tang cảm nhận rõ ràng sự áp chế sau lưng. Hơi thở nam tính mạnh mẽ đang quẩn quanh cô. Nhịp tim lại tăng nhanh. Yến Cẩm Ngôn thu tay về, hơi cúi thấp người xuống, như vô tình mà ghé sát tay Tần Tang, quyến rũ hỏi, "Tang Tang, sao vừa rồi em không đẩy anh ra?" Giọng anh có chút cười nhẹ, ngọt ngào như rót từng thìa mật, giọng điệu mong đợi không hiện rõ. Tần Tang nghe vậy, cảm giác bỏng rát trực tiếp truyền đến cổ. Cô như mèo bị giẫm đuôi. Anh, em bị anh dọa sợ. Đúng, thật sự bị dọa sợ. Nếu không em nhất định sẽ đá anh ra khỏi cửa sổ. Trong khi người phụ nữ quyết liệt giải thích, cô đi quanh phòng, như thể làm như vậy thì những gì cô nói sẽ thuyết phục hơn. Yến Cẩm Ngôn nắm tay dựa vào mép bàn trang điểm, môi mỏng mím lại thành một đường. Cố gắng nén cười. Nụ cười sâu thẳm bất lực. Anh rõ ràng cảm nhận được Tần Tang đang che giấu lòng mình. Nhưng anh không biết làm cách nào để cởi bỏ lớp ngụy trang của cô. Yến Cẩm Ngôn cũng sợ. Sợ mình quá nóng vội mà làm rối tung mọi thứ. Cho nên việc duy nhất anh có thể làm là tiếp tục chờ đợi. Cùng lắm là thêm chút thuốc mềm cho Tần Tang, xem có thể rút ngắn thời hạn hay không. Sau khi suy nghĩ xong, người đàn ông thầm thở dài. Anh nhìn người đang đi lại trong phòng. Trái tim của anh lại bắt đầu kích động. Yết hầu di chuyển, Yến Ngẩm Ngôn kìm nén sự u ám trong mắt. Ngắt lời Tần Tang, muộn rồi, em ngủ đi. Người phụ nữ cuối cùng cũng dừng lại. Ánh mắt lóe lên, cô nhìn Yến Cẩm Ngôn. Sau đó lại nhìn giường ngủ. Cô ngừng nói. Vẻ ngoài đó quá đáng yêu. Yến Cẩm Ngôn cảm thấy mình không thể kiềm chế được nữa. Đứng thẳng người bước ra cửa. Lời nói vừa ấm ếch vừa kìm nén. Anh tới phòng khách ngủ. Chúc ngủ ngon. Người đàn ông đóng cửa trước khi ra ngoài. Bước đi vội vàng. Không cho Tần Tang cơ hội giữ anh lại. Vì vậy Tần Tang chỉ có thể ngậm miệng. Thất thần đi tới bên giường. Cô trằn trọc rồi thức cả đêm, bởi vì cô luôn cảm thấy rằng Yến Ngẩm Ngôn dường như biết điều gì đó. Bình minh ngày hôm sau, Yến Ngẩm Ngôn không ngủ cả đêm, bước ra khỏi bồn tắm, đi về phía vòi sen. Đêm qua, đầu óc anh chỉ toàn là Tần Tang đang mặc váy ngủ màu đen viền ren. Dáng vẻ yêu kiều đó cứ lờn vờn trong đầu anh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của anh. Để xua tan những suy nghĩ sắc dục đó, anh buộc phải ngâm mình trong nước lạnh qua đêm trong bồn tắm. Đêm giữa mùa hè không lạnh, sáng sớm Yến Cẩm Ngôn cảm thấy sảng khoái sau khi ngâm mình trong nước lạnh cả đêm. Anh tắm rửa xong thì đi gõ cửa phòng ngủ chính, chủ yếu là vì phòng treo quần áo ở trong phòng ngủ chính. Anh phải thay quần áo. Theo kế hoạch, Yến Ngẩm Ngôn và Tần Tang sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Trước đó, anh đã nhờ bác Trần chuyển tin nhắn cho Tần Tang, hy vọng cô có thể chọn địa điểm hưởng tuần trăng mật trước hôn lễ. Cho đến nay, Tần Tang vẫn chưa cho anh đáp án. Vì vậy, Yến Ngẩm Ngôn quyết định đưa Tần Tang đến Trấn Lâm Xuyên để hưởng tuần trăng mật theo suy nghĩ của anh. Anh đã nhờ bác Trần tìm người dọn dẹp nhà ở Trấn Lâm Xuyên. Để họ có thể chuyển đến trực tiếp. Biết anh sẽ đến Trấn Lâm Xuyên để hưởng tuần trăng mật. Tần Tang kinh ngạc. trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng cô lại dập tắt niềm vui trong tích tắc, sợ rằng Yến Cẩm Ngôn sẽ nhìn thấy bất kỳ manh mối nào một lần nữa. Hai người tự lái xe đến trấn Lâm Xuyên thì trời đã tối. Thị trấn được thắp sáng rực rỡ. Lần trước Tần Tang và Hạ Huỳnh gặp nhau, họ cũng đã nhận ra những thay đổi lớn của trấn Lâm Xuyên. Tuy nhiên, chỉ trong một vài năm, các con đường trong trấn đã được cải tạo và có thêm đèn đường đồng nhất. Thậm chí các tòa nhà cổ điển cũng đã được sửa chữa và trở nên quy củ. Những ngôi nhà ở hẻm Minh Nguyệt vẫn vậy, nhưng Tần Tang nghe nói, gần đây có sàn giao dịch bất động sản muốn mua mảnh đất ở hẻm Minh Nguyệt để sửa sang và cải tạo lại. Tình hình cụ thể không rõ, dù sao nhà bà ngoại vẫn luôn do ba Tần Tiêu Hà chăm sóc. Lần này Tần Tang và Yến Cẩm Ngôn đến hưởng tuần trăng mật. Họ sống trong nhà của lão quản gia, bác Trần. Khi đến đó, trời đã tối, Tần Tang không đi đâu cả mà leo lên giường đi ngủ sớm. Cô và Yến Cẩm Ngôn chia phòng riêng, cô ngủ trong phòng mà Yến Cẩm Ngôn đã ở trước đó. Còn Yến Cẩm Ngôn thì đến phòng bác Trần. Đêm nay Tần Tang ngủ rất ngon, cô ngủ đến tự nhiên thức giấc. Mở mắt ra, ngoài cửa sổ chính mặt trời đã lên cao. Khi Tần Tang tới sân, cành nho cổ thụ trong góc lay động, thu hút sự chú ý của cô. Cô nghĩ, chắc có ai đó trên cây. Nghĩ đó là đứa trẻ hàng xóm trong ngõ. Cô chậm rãi đi tới. Quả nhiên, một thanh niên tuấn tú thò đầu ra khỏi cành lá, nói với Tần Tang, dậy rồi sao, mau lấy giỏ tới đây đi. Tần Tang sững sờ một lúc mới nhận ra người đàn ông đó là Yến Cẩm Ngôn. Sau khi nhận ra, cô đồng ý rồi xoay người tìm cái giỏ tre, đưa cho Yến Cẩm Ngôn. Mùa này nho chưa chín hẳn, Yến Cẩm Ngôn chọn hái những quả nho đã chín. Anh phải đảm bảo rằng những quả nho chín trên cây nằm trong giỏ trước khi anh leo xuống. Tần Tang chú ý tới người đàn ông hôm nay mặc một bộ quần áo bình thường. Áo phông trắng và quần thể thao màu đen, giống như một sinh viên đang đi học. Hơi thở trẻ trung phả vào mặt cô, Tần Tang nhìn anh và vô tình lộ ra vẻ mê đắm. Người đàn ông liếc cô một cái, cầm lấy cái giỏ tre của cô, rửa trái cây dưới vòi nước ngoài sân, giọng điệu trong trẻo và nụ cười niềm nở. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đây. Vào lúc đó, em là một kẻ nói dối miệng lưỡi ngọt xớt. Tần Tang sững sờ 2 giây, tức giận nói, ai có giọng điệu ngọt xớt cơ chứ? Là em biết cách nói chuyện. Lời vừa thốt ra, cô vội che miệng, bực mình nhưng vẫn phải cắn chặt răng. Tự nói với mình, em không tin những gì anh nói đâu. Chắc anh đang bắt nạt vì em mất trí nhớ. Anh cố tình bôi nhọ em. Người đàn ông đang cúi xuống rửa trái cây trước vòi nước cũng không ngẩng đầu lên. Như thể anh không để ý đến những gì cô nói. Sau đó, phản ứng đần độn, vậy thì anh sẽ sửa lại. Người đàn ông rửa trái cây xong, tắt vòi nước, cười cười nhìn về phía Tần Tang. Khi đó, em là một tiểu tiên nữ biết cách ăn nói. Cùng một mẫu câu, người đàn ông chỉ thay đổi từ. Tần Tang nghe vậy thì sắc mặt đỏ lên, vừa xấu hổ vừa tức giận. Yến Cẩm Ngôn, anh... Cô thực sự không kìm được tính khí hung bạo của mình nên đã lao vào đấm đánh anh mấy cái. Kết quả, Yến Cẩm Ngôn né tránh. Hai người chạy giỡn vào nhà bếp. Mùi hương của cháo thoang thoảng bay ra. Gạch nối chấm. Sau khi ăn sáng, Yến Cẩm Ngôn thay quần áo và mặc lại áo sơ mi trắng. Anh ngăn cản Tần Tang đang định quay lại nhà. Nghiêm mặt nói, thay quần áo rồi đi ra ngoài. Chúng ta đi đến một nơi. Tần Tang nhìn anh, cảm thấy khi chân anh đỡ hơn, anh lại thay đổi tính tình, khiến người ta không thể đoán trước được. Biết rằng không thể từ chối, cô gật đầu quay vào nhà để thay một chiếc váy sơ mi. Khi Yến Cẩm Ngôn nhìn thấy chiếc váy trên người cô, anh không khỏi liếc nhìn chiếc áo sơ mi trắng của mình. Sau đó như nhận ra điều gì đó, anh không nhịn được mà bật cười. dù không nói gì nhưng đôi mắt của anh lại rất rõ ràng. Tần Tang đỏ mặt, tăng tốc đi ra khỏi ngõ. Cô không muốn thừa nhận mình cố ý mặc váy sơ mi vì như vậy sẽ như một cặp tình nhân đâu. Yến Cẩm Ngôn không cười nữa, nhưng khi nhìn thấy Tần Tang bước nhanh rời đi, anh cũng nhanh chân chạy theo đuổi kịp cô. Khi cả hai đi từ bóng tối của ngõ bước ra chỗ có ánh sáng, Yến Cẩm Ngôn bắt kịp Tần Tang, anh tự nhiên duỗi tay ra. Đốt ngón tay của anh bắt lấy ngón tay đang hơi đung đưa của Tần Tang, sau đó, trong lúc người phụ nữ đang ngẩn ngơ, 10 ngón tay đan lấy nhau. Trước khi Tần Tang lên cơn, Yến Cẩm Ngôn nói, đi gặp bà ngoại, nói với bà rằng chúng ta đã kết hôn. Tần Tang sững sờ, tính tình vừa định bộc phát lại bị gió thổi bay. Cô ngoan ngoãn để cho Yến Cẩm Ngôn nắm tay. Hừ một tiếng, bây giờ là thời gian đi thăm bà ngoại. Nếu bà biết rằng cô và Yến Cẩm Ngôn đã kết hôn, bà nhất định sẽ rất vui. Khi họ trở về từ Nghĩa Trang cũng đã quá trưa. Yến Cẩm Ngôn đưa Tần Tang với đôi mắt đỏ hoe đến một nhà hàng cổ kính trong trấn rồi gọi một số món ăn yêu thích của Tần Tang lúc trước. Trong khi đợi các món ăn lên, Yến Cẩm Ngôn đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi đi, anh đưa khăn tay cho Tần Tang và bảo cô lau khô nước mắt. Tần Tang muốn hỏi anh đi đâu, nhưng người với đôi chân dài kia lại đi quá nhanh. Cô không kịp hỏi, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào chiếc khăn mà Yến Cẩm Ngôn đưa cho cô. Hít mạnh một cái, cô thực sự không thể khóc được nữa. Nếu lại khóc, anh trai Ngôn sẽ phát hiện ra cô đang giả vờ mất trí đấy. Nghĩ đến đây, Tần Tang lấy khăn tay che mắt, nhẹ nhàng xoa xoa. Khi bình tĩnh lại, cô lấy khăn tay ra và mở mắt. Một cây kẹo vị vải thiều sừng sững trước mắt cô. Bên dưới là những ngón tay rõ ràng của Yến Cẩm Ngôn. Giống như ngón tay của nhân vật hoạt hình mà cô vẽ. Chúng mảnh mai như ngọc bích, khiến người ta không thể rời mắt. Giữ lại đi, bữa tối rồi ăn. Giọng nam trầm thấp, vừa dứt lời, Yến Cẩm Ngôn nắm lấy tay Tần Tang, đặt cây kẹo vào lòng bàn tay cô. Tần Tang chưa kịp phản ứng, cô không ngờ rằng Yến Cẩm Ngôn vẫn còn nhớ tất cả các sở thích của cô. Anh chưa bao giờ nói với cô điều này. Chóp mũi Tần Tang có chút chua xót, khóe mắt lại đỏ lên. Cô cố chấp quay đi, không muốn cho Yến Cẩm Ngôn nhìn thấy. Anh thấy vậy, còn muốn nói gì đó. Cuối cùng chỉ đưa tay sờ đầu Tần Tang. Tang Tang, sau này ngoại trừ anh ra, đừng để những người đàn ông khác sờ đầu em. Câu này, anh muốn nói với Tần Tang từ rất lâu rồi. Có trời mới biết mỗi lần thấy Tô Diệp chạm vào đầu Tần Tang, anh đã ghen ghét đến mức nào. Đáng tiếc, lúc đó anh không biết mình nên lấy thân phận gì để nói với cô. Cách chương.